Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không chú ý đến những chi tiết này chứ? Trong lúc cậu đang hối hận thì đã bước ra ngoài, nhìn thấy Tô Vân Hy, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Vân Hy. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc quần short rộng thùng thình màu xanh nhạt, áo phông ngắn tay màu trắng, khoác thêm một chiếc áo sơ mi màu nâu, hai tay chống nạnh, hai chân dang rộng bằng vai đứng đó. Quan trọng là cô ấy còn đeo một chiếc kính râm. Trương Vũ đi đến trước mặt Tô Vân Hy. Tô Vân Hy dùng ngón trỏ tay phải gẩy gọng kính, phát ra một tiếng tinh, trong trẻo. Yo, bạn cùng phòng, anh về rồi đấy. Tất cả nỗi nhớ nhung của Trương Vũ đều hóa thành lời cào nhau. Em lấy đâu ra cái kính râm đấy? Không phải, em mặc bộ này càng giống con nít trộm đồ người lớn mặc hơn. Tô Vân Hy khoanh tay, cười khẩy, ưỡn N, G, Ự, C nói. Em mới mua hôm qua đấy, nghe nói anh sắp về, em còn đặc biệt đi mua một chiếc kính râm, chỉ có 9 tệ 9 thôi. Sao nào, em chu đáo chứ? Trương Vũ lắc đầu, không hiểu em đang nói gì. Tô Vân Hy nhìn bó hoa hồng trên tay Trương Vũ, đẩy kính râm lên trên đầu, đôi mắt hạnh long lanh lộ ra vẻ tò mò. Bạn cùng phòng, anh đang cầm gì vậy? Chẳng lẽ là đặc biệt mua cho em? Trương Vũ đưa bó hoa hồng trên tay ra. Ừ, còn có một bao lì xì nhỏ nữa, mang đến cho em lấy may. Trương Vũ lại móc từ trong túi quần ra một bao lì xì, đưa cho Tô Vân Hy cùng với bó hoa hồng. Tô Vân Hy nhận lấy cả hai, có chút bất ngờ. Cô ấy trước tiên mở bao lì xì ra, ngay trước mặt Trương Vũ liền xé ra. Để em xem có bao nhiêu tiền nào. Trương Vũ im lặng, đồ tham tiền. Tô Vân Hy rút tiền ra, mắt sáng lên nói. Wow, 5 tệ 2 hào này, có thể mua một chai nước rồi. Trương Vũ nghĩ bụng, 5 tệ 2 hào mà cô ấy cũng vui đến vậy sao? Hai, hoa hồng của mình, cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Trương Vũ thở dài trong lòng, nói, chỉ là hoa hồng này hơi héo rồi, dù sao cũng là anh tiện tay lấy thôi, vứt đi vậy. Tô Vân Hy lại cười nói, thôi, vứt đi thì tiếc lắm. Trương Vũ hỏi, tiếc sao? Tô Vân Hy liên tục gật đầu nói, đúng vậy, dù nó đến từ đâu, nhưng nó đã vượt qua quãng đường hơn 1000 cây số và 17 tiếng đồng hồ để đến được tay em. Hơn nữa, là anh mang đến. Chương 87, kính râm và du lịch. Tô Vân Hy tay cầm bó hoa hồng xanh, rất vui vẻ. Lần đầu tiên hẹn hò sau khi hai người xác định quan hệ, Trương Vũ đã tặng cô hoa hồng. Đó là một đóa hoa hồng đỏ, Trương Vũ cầm đóa hoa hồng, có phần ngại ngùng đưa cho cô. Lúc đó mắt Tô Vân Hy sáng lên, người đàn ông này thật đáng yêu, là người đàn ông chu đáo sẽ chuẩn bị hoa hồng trước buổi hẹn hò. Bất kể cậu ấy vì lý do gì mà mang bó hoa này đến cho mình, Tô Vân Hy đều rất vui. Mặc dù lớp cánh hoa bên ngoài đúng là có hơi héo, nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông ngày thường ít nói ít cười này lại cầm bó hoa hồng ngồi trên tàu lửa xanh, cô liền cảm thấy vui sướng khôn xiết. Tô Vân Hy lại xoay người, cô che miệng, lắc lư người cười khúc khích nói. Ấy chà, Vũ Vũ đúng là thích em mà. Trương Vũ như trả bài trả lời. Không hiểu em đang nói gì, đã nói là tiện tay lấy rồi mà. Cuộc đối thoại kiểu này dường như đã trở thành thường ngày của hai người. Tô Vân Hy giang rộng vòng tay. Vậy ôm một cái nhé, dù sao anh cũng đã về rồi, coi như là quà gặp mặt vậy. Trương Vũ nghĩ bụng, có quà gặp mặt kiểu này sao? Có đấy, lúc này có thể có. Cậu liền tiến lên một bước, ôm Tô Vân Hy vào lòng. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, hai tay dừng trên vai Tô Vân Hy. Tô Vân Hy sững người, biết mặt mình đã đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, đợi đã, sao anh chẳng nói gì mà lại ôm luôn thế? Trình tự bình thường chẳng phải nên là anh nói một câu. Quà gặp mặt kiểu gì vậy? Sau đó em nói, chẳng phải có sao, rồi anh ngập ngừng một chút nói. Hình như đúng là có, rồi mới ôm chứ, khó chịu, sao lại thế này? Sao càng ngày càng không theo lẽ thường vậy, còn vượt nghìn dặm xa xôi mang hoa cho em, nói gì đó đi chứ. Cô ấy lẩm bẩm trong lòng, rồi đưa tay ôm lấy eo Trương Vũ. Cử chỉ của cả hai đều rất nhẹ nhàng, cách Trương.